Thuật sư sổ tay, chương 91, vượt ngục đếm ngược, góc truyện audio.com, chấm, như bị tổn thương đủ, liền dùng một đối thủ, thống khoái mà cắt, hôm qua nguyền rủa, vào đêm các loại ban ngày, còn lại vết thương, theo rời giường ca tiếng vang lên, ngục giam tiến vào tự do thời gian hoạt động, tất cả cửa phòng ngủ cấm từ đỏ chuyển xanh. Ashley đi vào trung ương đại sảnh, vừa vặn trông thấy màn sáng tại thông báo thời tiết. Khí tượng sư tuyên bố, ngày 21 tháng 4 thời tiết nhiều mây chuyển tinh. Bản ngày Goblin thụ thai suất trên diện rộng đề cao. Trong nhà ăn tử hình phạm nhân nhóm ra ra vào vào. Giống nhau thường ngày, Ashley lúc đi vào đợi. Còn có không ít nhân chủ động chào hỏi. Thái độ đều có chút cung kính. Có thể thắng liên tiếp hai trận tử đấu. Từ huyết nguyệt thẩm phán bên trong sống sót. Tà ma, Ashley đã bị các phạm nhân coi là lại một cái có thể ngồi mặc bền vững ngọn nguồn cường giả. Ashley vừa ngồi xuống. Igola liền ngồi vào nó đối diện. Bọn hắn liếc nhau không nói gì. Lẳng lặng ăn điểm tâm xong. Sau đó trở về tầng cao nhất quan hải thiên thai. Ronan cùng Ronan chính đang chờ bọn hắn. Trừ tâm hoài quỷ thai muốn quan sát hải vực tình huống người. Không có người sẽ sáng sớm đi vào thiên đài phơi nắng. Thiên đài chỉ có 4 người bọn họ. Bởi vậy Igola trực tiếp mở miệng hỏi. Kỳ tích chuẩn bị kỹ càng sao? Ashley nắm chặt nắm đấm. Nhắm mắt lại hồi ức cùng thuật linh cộng minh cảm giác. Nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Ta chỉ có thể nói, hết sức nỗ lực, đi qua nhiều ngày rèn luyện cùng tại hư cảnh luyện tập. Ashley đã thuần thục nắm giữ, chạm ngã, kỳ tích, thậm chí tại hư cảnh thành công không tốn phí một chút thuật lực liền đem chạm ngã kỳ tích bạch chơi đi ra. Nhưng hắn cũng vô pháp cam đoan mình có thể 100% phóng ra kỳ tích. Dù sao hiện thực cùng hư cảnh ở giữa khác biệt. Khả năng có nhà hàng cùng nhà vệ sinh ở giữa lớn như vậy. Igola từ chối cho ý kiến gật đầu. Nhìn về phía Ronan cùng Ronan. Bị giam ở chỗ này lâu như vậy. Các ngươi còn có thể hồi ức lên thuật sư phương thức chiến đấu sao? Đợi chút nữa nếu là xảy ra vấn đề. Liền dựa vào các ngươi đem sách xảy ra vấn đề người giải quyết. Ta mới vừa vào ngục không đến một tháng. Không có vấn đề, hai ngày không thấy, Ronan trở nên càng thêm tiều tụy. Nó ngược lại không phải là thân thể gầy gò, mà là toàn thân tinh khí thần đều rõ ràng chỗ suy sụp. Dùng Ashley lời nói tới nói, xem ra tựa như là liên tục một tháng mỗi ngày làm việc 15 giờ ăn kéo ngủ toàn ở công ty lập trình viên. Nhưng hắn trầm thấp tiếng nói bên trong lại tràn ngập khó nói lên lời sinh mệnh lực lượng. Trong con mắt phảng phất có ánh sáng. Trong lòng dường như thiêu đốt lên một đám lửa. Mục nát trong thân thể tựa hồ dựng dục một cái muốn dục hỏa trùng sinh sinh mệnh. Cho nên Ashley liền lo lắng hơn. Nói chung, người bình thường đem loại tình huống này xưng là hồi quang phản chiếu. Không qua chỉ cần nó có thể chống nổi hôm nay là được. Ashley ý nghĩ bên trong tràn ngập đem cộng tác viên ăn xong lau sạch liền bỏ đi như giày nhà tư bản lãnh khốc. Ta ở chỗ này đợi đã nhiều năm. Bởi vậy có thể khôi phục hay không đi qua chiến lực thật đúng là khó mà nói. Ronan nói ra, bất quá ta là nắm chảo thuật sư. Bình thường cũng không có hoang phế chiến đấu kỹ nghệ. Coi như dùng không lạ kỳ dấu vết. Chỉ là có thể thôi động thuật linh cũng đủ để cho ta thông suốt đến quá khứ 70. Chiến lực, thể thuật trong sư đoàn. Đặc biệt là nắm chảo thuật sư cái này không giới nhục thân võ giả. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có được có thể cường hóa thân thể tố chất thuật linh. Dù sao trong hiện thực chiến đấu cũng không theo ngươi giảng quy tắc. Người khác cũng sẽ không bởi vì ngươi chỉ dùng song quyền liền không dùng vũ khí. Ngược lại đối với phương sẽ chỉ dùng càng nhằm vào ngươi vũ khí đến treo lên đánh ngươi. Bởi vậy không giới võ giả nhất định phải có được có thể đền bù vũ khí chênh lệch thuật linh. Hoặc là tăng cường lực phòng ngự. Hoặc là tăng tốc độ di chuyển. quảng cáo mà Ronan là nguyệt ảnh lang nhân. Sau khi biến thân chỉ là tố chất thân thể liền sẽ lên cao một mảng lớn. Lại dựa vào thuật linh. Tại chật hẹp âm u hoàn cảnh bên trong sức chiến đấu chỉ sợ là tiểu đội mạnh nhất. Vận thâu thuyền nói chung là buổi sáng đến. Áp giải phạm nhân vận chuyển vật tư sau liền trở về Cayman thành phố Toái Hồ Cảng. Igola nói ra. Nhưng bên trong có chi tiết. Vận thâu thuyền viên cùng huyết cuồng thợ săn sẽ phân hai nhóm đi nhà hàng ăn cơm. Huyết cuồng thợ săn tại đào tạo thường có quy định. Đi ăn cơm thời gian dài nhất không thể vượt qua 5 phút đồng hồ. Lại thêm lui tới thời gian. Nhóm chúng ta có thể giả định làm nhóm thứ hai huyết cuồng thợ săn xuất hiện tại nhà hàng thời điểm. Cự ly đường về liền chỉ còn lại không tới 10 phút đồng hồ. Nói cách khác, làm nhóm thứ hai huyết cuồng thợ săn bước vào nhà hàng. Chính là chúng ta hành động tín hiệu. Nhóm chúng ta nhất định phải tại 10 phút đồng hồ tịnh hóa chip. Thay đổi bác sĩ quạ đen đồ bổ. Sau đó bằng vào bác sĩ quyền hạn trực tiếp đăng nhập vận thâu thuyền. Hiểu chưa? Toàn bộ kế hoạch đều phi thường thô ráp, phi thường cấp bách. Hơi chút bên trong một vòng xuất hiện sai lầm liền cả bàn đều thua. Mà lại rất nhiều phân đoạn đều cần xem vận khí. Nhưng ở cái này gần như không có lỗ thủng toái hồ ngục giam bên trong. Igola thế mà có thể ngạnh sinh sinh làm ra một cái trên lý luận có thể thực hiện kế hoạch. Ashley bọn người rất bội phục nó. Ào ào gật đầu lộ ra tán thưởng ánh mắt. Đã như vậy, vậy liền riêng phần mình làm tốt cuối cùng chuẩn bị tâm lý. Giữa trưa sớm đi nhà hàng ăn cơm tụ hợp. Igola nhìn về phía Ashley. Ashley, đây là ngươi cuối cùng hối hận cơ hội. Ngươi cũng không phải là không có ở cái này ngục giam sống sót năng lực. Ngươi có lẽ có thể đi một đầu không có nguy hiểm như vậy đạo lộ. Ronan cùng Ronan cũng nhìn về phía Ashley. Bọn họ cũng đều biết. Igola thực vượt ngục dục vọng không mạnh. Cũng không biết luôn luôn nắm người khác Igola là làm sao bị Ashley cầm chắc lấy. Ashley nói ra, ta không thể ôn thuần đi vào cái kia đêm. Igola như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Người ý tứ ngươi tôn nghiêm không thể chịu đựng được ngươi tham sống sợ chết. Không, ta ý là, nếu như ta tiếp tục đợi ở chỗ này, khẳng định nhiều lần đều sẽ bị tuyển nhập huyết nguyệt thẩm phán. Không chạy liền là chờ chết. Vào tù cũng còn đến lo lắng người khác trả thù. Ngươi có phải hay không cái kia hào hào nghĩ lại một cái mình đi qua sở tác sở vi. Gặp Ashley quyết tâm không thay đổi. Igola cũng thả xuống sau cùng điểm này may mắn. Phất phất tay trước tiên rời đi. Nó phải đi ngâm trong bồn tắm lãnh tĩnh một chút. Bây giờ cách giữa trưa còn có 1-2 giờ. Ashley cũng không biết cái kia làm gì. Thế thân, tâm kiếm. Lưu chuyển ba cái thuật linh nó đều đã hoàn toàn nắm giữ. Có thể tùy thời đâu động. Mà kỳ tích nó cũng không dám mù luyện tập. Bởi vì, chạm ngã, kỳ tích cần lấy cụ thể mục tiêu vì thi pháp đối tượng. Vạn nhất Ashley không cẩn thận tịnh hóa người khác chip. Sớm gây nên ngục giam đề phòng. Đến thời điểm nó liền đợi đến bị Igola trào phúng chết đi. Lung tung lắc lư. Ashley bất chi bất giác liền đi đến quen thuộc nhất tử đấu xã. Nó giật mình, không tiến vào tử đấu xã, mà là tìm tới tử đấu xã đằng sau một chỗ lờ mờ vào miệng. Chung quanh thanh âm bỗng nhiên trở nên rất xa xôi. Vào miệng là nặng nề cửa sắt đen nhánh. Khắp nơi đều thể nghiệm ra. Tham sống sợ chết chớ nhập cửa này. Khí tức nguy hiểm, nơi này chính là phòng trị liệu. Ashley đẩy cửa đi vào. Quầy khách sạn trực ban bác sĩ liếc hắn một cái. Đi số 1 phòng trị liệu. Người chuyên môn bác sĩ sẽ tìm đến ngươi. Hắn chả không có đem 222 dãy số bài lấy ra. Đối phương làm sao sẽ biết nó chuyên môn bác sĩ là ai? Mặc dù có chút kỳ quái. Nhưng Ashley cũng không nghĩ nhiều. Trực tiếp đi vào số 1 phòng trị liệu. Trực ban bác sĩ nhìn xem nó rời đi bóng lưng. Mặt nạ quả đen phát xuống ra một tiếng cười khẽ. Vì ngươi tương lai cảm thấy vinh hạnh đi. Tại phòng trị liệu chờ đợi một lát, bác sĩ 222 liền đẩy ra cửa hông tiến đến. Hướng phía Ashley ném quả táo. Chỗ nào thụ thương, Ashley tiếp nhận quả táo. Cũng không xoa trực tiếp mở gặm. Nói ra, ta không bị thương. Ngươi không bị thương ngươi tới làm gì? Mặc dù ta hy vọng ngươi là tới làm chị đẹp. Nhưng ngươi trước như thế kháng cự. Đoán chừng nhất thời bán hội ngươi không cách nào sửa đổi ngươi cái kia gan nhỏ thẩm mỹ quan. Cho nên ngươi hẳn là tới. Bác sĩ ôm lấy hai tay suy luận. Tiến hành sinh vật cải tạo. Ashley một mặt im lặng. Ngươi có phải hay không quá đánh giá cao ta dũng khí? Sinh vật cải tạo cái nào cần gì dũng khí? Hiện tại sinh vật cải tạo là trào lưu. Thay cái tay thay cái chân thay cái mắt cái gì? Đều là rất bình thường á, bác sĩ kinh ngạc nói ra. Ngươi chẳng lẽ là nguyên dạy chỉ chủ nghĩa thiên thể phái? Kiên quyết chống cự kỹ thuật mới ngoan cố phái. Nguyên sinh thân thể có cái gì không tốt? Tại sao phải đổi? Bởi vì không tốt a, ngươi chẳng lẽ không muốn trở nên càng nhanh nhẹn, cường tráng hơn, thị lực càng tốt hơn, thính giác càng nhạy cảm sao? Ta cảm thấy hiện tại thân thể đã đủ dùng, còn có thể cải tạo hạ thể, lấy cường hóa giao phối tiếp tục năng lực cùng khoái cảm nha. Ashley con mắt run lên. Lần sau có cơ hội ta biết hướng ngươi trưng cầu ý kiến một cái sinh vật cải tạo bác đại tinh thâm. Mặc dù thật cao hứng ngươi đối với sinh vật cải tạo cảm thấy hứng thú. Nhưng ta cảm thấy ngươi hạ thể đời này đều có thể không phát huy được tác dụng. Đều nói ta về sau khẳng định sẽ chạy ra nơi này. Ta khẳng định sẽ khôi phục sự tự do. Coi như tăng thêm ngươi cái này không thực tế tiền đề. Ta cũng vẫn không có ý định sửa chữa ta kết luận. Trừ phi ngươi nguyện ý tiếp nhận ta Mỹ Nam biến giải phẫu. Suy tính một chút mà. Quảng cáo, ta đổ cũng không phải không tin Mỹ Nam uy lực. Ta chủ yếu là không tin được ngươi. Cát, bác sĩ bĩu môi ngồi ở giường một bên. Kỳ quái hỏi, vậy ngươi chẳng có chuyện gì? Đến phòng trị liệu làm gì? Đây là ngươi lần thứ nhất chủ động tới phòng trị liệu đâu. Xác thực, Ashley trước đó đều là bị người mang tới đến. Lần này là nó lần thứ nhất chủ động đi tới. Ta tới, tìm ngươi nói chuyện phiếm à, Ashley buông tay. Dù sao ta loại này tử hình phạm nhân rất nhàn. Nhưng ta không nhàn à, ngươi cho rằng ta là ngươi à, ta thế nhưng là bề bộn nhiều việc. Nghiên cứu thuật thức. Học tập kiến thức mới. Còn phải viết nghiên cứu luận văn. Bác sĩ chống nạnh. Ta cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi nói chuyện phiếm. Lần này coi như. Ngươi lần sau nhưng đừng như vậy. Dù là có mặt nạ quả đen che lấp biến thanh. Nhưng Ashley đều nghe ra được nàng giống như thật cao hứng. Quả nhiên a, vô luận cái nào cái thế giới đánh công nhân đều có mãnh liệt mò cá dục vọng. Mà mò cá bên trong vui sướng nhất sự tình không ai qua được cùng người khác trò chuyện bát quái. Các loại bác sĩ cao hứng bừng bừng nói xong. Cái kia một mực nhằm vào nàng tiền bối bởi vì trộm đồ bị đuổi đi. Gần nhất tại hư cảnh vận khí rất tốt. Hôm nay điểm tâm ăn một cái đôi vàng trứng. Các loại vui vẻ tin tức. Ashley bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Ai, ta đột nhiên phát hiện ngươi còn rất đẹp. A, bác sĩ khẽ giật mình. Là sao? Thực cũng không có đẹp như thế rồi. Ngươi cảm thấy nơi nào đẹp mắt? Ngươi bộ quần áo này đẹp mắt. Ashley nói ra. Cho nên ngươi có thể hay không cởi ra đưa cho ta? Chấm, hoa trọn vẹn 5 giây. Bác sĩ mới phản ứng được Ashley mới vừa nói cái gì nói nhảm. Khi nàng quay người mở ra thùng dụng cụ. Cẩn thận chọn lựa dao giải phẫu thời điểm. Ashley bỗng cảm giác không ổn. Người trước mặt này thế nhưng là có thể đem nó giải phẫu hết sau đó lại đem hắn khe hở trở về. Đồng thời thuận tiện soát một đợt trị liệu kinh nghiệm ngoan nhân A, 222. Ta đã không có bao nhiêu thời gian.